Đại Mộng Chủ, chương 663, Thương Nghị, Khóc Chuyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, thần hồn thẩm lạc xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên quang ngấn kia, theo quỹ tích nó không ngừng di động, trong mơ hồ hắn tựa hồ thấy được một chút quy luật. Nhưng trong lòng vội vàng căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Nếu như ngươi có thể mang pháp lực trong mộng cảnh đến cho ta. Vậy thì hãy giúp ta một lần là được, ta không thể chết, thần hồn thẩm lạc gần như khàn cả giọng, gầm thét với vô ngần tinh hải kia, hư không hoàn toàn yên tĩnh, tinh mang xung quanh bất phi sở động, vẫn như cũ chấp sáng tối, phảng phất như nói, sinh tử của ngươi liên quan gì đến thiên đạo tuần hoàn. Thẩm lạc không biết lúc nào mình sẽ bị đưa ra khỏi vùng thiên địa này. Một khi hắn không thể thành công mượn tu vi hộ thân. Như vậy khi thần hồn hắn quay về, chính là lúc thân tử đạo tiêu, thiên đạo vô can với ta, vậy ta tìm người liên quan với ta. Trong lòng thẩm lạc toát ra ý nghĩ này, ngay sau đó, hắn há miệng la lên lên từng cái tên, Trung Anh, Kim Du, Đặng Úc Quang, Ân Giao, Bàng Dục, Lưu Cát, Mã Thắng, Ôn Quỳnh. Vương Thiện, Cảnh Thông, những tục danh này không phải ai khác, chính là 36 thiên cương binh hắn đã đối chiến trong kim tháp. Tên của bọn họ đều được viết trong thiên sách, theo hắn la lên, trong tinh hải bốn phía rốt cuộc hiện lên một chút quang mang kỳ lạ. Mỗi một danh tự tựa hồ cũng đối ứng với tinh thần. Khi hắn la lên, liền có từng khỏa tinh thần cộng hưởng với nhau, chớp động lên quang mang. Trong lòng thẩm lạc dâng lên một tia hy vọng, càng la lớn thêm, nhưng mà, theo những ngôi sao này chớp động, bốn bề cũng không có bất luận dị tượng nào phát sinh. Tinh hải vẫn như cũ, quang ngấn kia cũng vẫn như cũ, thẩm lạc bất đắc dĩ, chỉ có thể vận chuyển tất cả lực lượng thần thức, kéo dài qua tinh thần chung quanh, theo lực lượng thần thức hắn phát tán ra, giữa đất trời bốn phía bỗng nhiên hiện lên một tia biến hóa. Quang ngấn tinh thần phía xa nhảy vọt kia, tựa hồ cũng cảm ứng được, không ngừng nhảy vọt tới bên này, chỉ là trong quá trình nhảy lên này, quỹ tích quang ngấn hoạt động, không biến mất sau mỗi lần nhảy như lúc trước, mà lưu lại từng vết tích giao thoa dày đặc, thẩm lạc nhìn đạo đạo vết tích kia, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng dị sắc, trong miệng không khỏi lẩm bẩm, pháp trận, tiếng nói của hắn vừa dứt. Trong đầu liền truyền đến một trận đau nhức, ý thức của hắn cũng lập tức trở nên mơ hồ, hiển nhiên là sắp một lần nữa bị gạt ra mảnh không gian này. Ngay lúc ý thức hắn sắp tan rã, trong nháy mắt dựa vào suy nghĩ cuối cùng gần như tuyệt vọng. Hắn lớn tiếng la lên tên của mình, thẩm lạc, một tiếng điên cuồng gào thét này quanh quẩn trong tinh hải. Quang ngấn nhảy nhót lung tung kia bỗng nhiên sáng lên. Từ trên một ngôi sao bắn ra, không còn nhỏ vào từng khoảng, mà lao thẳng đến thẩm lạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong căn phòng, hai mắt thẩm lạc bỗng nhiên mở ra. Trong mắt thần quang trầm tĩnh, một thân sóng pháp lực trong nháy mắt tăng vọt. Tâm niệm hắn chuyển động, đưa tay ép xuống trái tim mình. Một cỗ lực lượng bàng bạc từ thể nội trong nháy mắt tuôn ra. Tâm sát khí chiếm cứ ở nơi đó lập tức bị pháp lực bàng bạc như biển này cọ rửa qua. Như tuyết động gặp kiêu dương, trong nháy mắt tan rã hầu như không còn, nhưng chỉ thoáng qua, sóng pháp lực trong cơ thể hắn nhanh chóng hạ xuống. Sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hai mắt lật một cái ngã ra sau, ngất đi, cũng không biết qua bao lâu. Thẩm lạc chậm rãi mở hai mắt ra. Lập tức liền thấy Triệu Phi Kích đang một mặt lo lắng canh giữ ở bên cạnh. Chủ nhân, người đã tỉnh lại, thần sắc Triệu Phi Kích buông lỏng, như chút được gánh nặng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Thẩm lạc vuốt vuốt mi tâm đau đớn, mở miệng hỏi, đêm qua chủ nhân muốn ta giúp ngài tu luyện, nửa đường xảy ra rủi ro, tâm sát khí trong cơ thể ta kém chút bị chủ nhân rút khô. Kiệt lực ngất đi, đến khi tỉnh lại đã thấy chủ nhân cũng hôn mê, liền một mực thủ hộ cho tới bây giờ. Triệu Phi Kích dìu hắn ngồi dậy, vừa mở miệng nói, thẩm lạc nghe Triệu Phi Kích gật lại, lúc này mới nhớ tới chuyện đêm qua, vội vàng dùng thần niệm dò xét bản thân. Hắn dò xét qua, phát hiện trong cơ thể mình cũng không bị ám thương, pháp mạch cũng không việc gì, ngay cả pháp mạch đêm qua mới quán thông cũng như thế. Những âm sát khí tiềm ẩn trong đó đã bị gột rửa sạch sẽ. Bất quá, thọ nguyên hắn lại lần nữa giảm bớt dòng dã 10 năm. Mà cùng lúc đó, rốt cuộc hắn thấy rõ một chuyện, chuyện thiên chất đôi khi không phải nhân lực là có thể cưỡng ép sửa đổi. Bộ thân thể này có thể tiếp nhận pháp mạch cực hạn. Cũng chính là những thứ trước mắt, dù huyền âm khai mạch quyết không có âm sát phản phệ ẩn hoạn. Hắn cũng không thể dựa vào phương pháp này tiếp tục mở pháp mạch. Nếu không một khi vượt quá năng lực thân thể tiếp nhận, cưỡng ép mở pháp mạch, sẽ có xác suất rất lớn kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Đến lúc đó thần tiên cũng vô lực cứu sống. Chủ nhân, thấy Thẩm Lạc nửa ngày không nói, Triệu Phi kích nhịn không được kêu lên, ta không sao, ngươi đêm qua cũng chịu tác động lớn, mau trở về tu dưỡng đi. Thẩm Lạc lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, Triệu Phi kích nghe vậy, do dự một chút rồi gật đầu nhẹ, thân hình co rụt lại, về tới trong túi càn khôn. Thẩm Lạc nhắm hai mắt lại, bắt đầu im lặng điều tức, chỉ là rất nhanh, hắn lại mở hai mắt ra, trong đầu hiện lên tinh thần pháp trận trong thiên sách tối qua. Trong lúc nhất thời không cách nào an nhiên nhập định được. Pháp trận kia tất nhiên có quan hệ cùng tu vi mộng cảnh. Đáng tiếc trước mắt thọ nguyên hao tổn to lớn, chỉ có thể nghĩ biện pháp gia tăng thọ nguyên, mới có thể thử tiếp. Thẩm Lạc trầm ngâm nói. Hai ngày sau, quan phủ bên này đột nhiên sai người tới, mời Thẩm Lạc đi Sùng Huyền Đường một chuyến. Thẩm Lạc theo lời tiến về, đi tới mới phát hiện trong sảnh đường vậy mà tụ tập không ít người. Trong đó có mấy vị cao tăng Kim Sơn Tự, Bảo Tướng Tự cùng Hóa Sinh Tự, Bạch Tiêu Thiên cùng Lục Hóa Minh cũng thình lình xuất hiện trong đó. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Lạc chào hỏi mọi người xong, liền đi tới bên cạnh Lục Hóa Minh hỏi. Đừng gấp, một hồi quốc sư cùng sư phụ sẽ tới. Lục Hóa Minh nhỏ giọng nói. Thẩm Lạc nhíu mày, lại chú ý bốn phía. Phát hiện Kim Sơn Tự bên kia chỉ có một mình Giả Thích trưởng lão. Lại không thấy Thiền Nhi. Đừng thừa nước đục thả câu. Có phải liên quan đến Thiền Nhi? Thẩm Lạc hỏi. Dị tượng thủy lục pháp hội đêm đó ngươi cũng thấy. Chính là vì việc này. Lục Hóa Minh khẽ gật đầu. Nói, Thẩm Lạc nhớ lại hư ảnh tăng nhân đêm đó. Trầm mặc xuống, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Trình Giảo Kim cùng Viên Thiên Cương đồng thời xuất hiện, bước vào cửa, sau lưng còn dẫn theo một tiểu sa di, tự nhiên chính là Thiền Nhi. Đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ, hôm nay triệu tập các vị đến đây, là vì dị tượng pháp hội ngày đó, có chút công việc cần thương lượng với chư vị. Viên Thiên Cương trấn an chúng nhân ngồi xuống, sau đó mở miệng nói trước, cách chương.